Vũ thần chúa tể, chương 2609, ngũ bí phát uy. Góc truyện audio.com. Chấm, được, nói nhiều như vậy, là thời điểm cần kết thúc. Trăm triệu năm chờ đợi, rốt cục đợi đến thu hoạch ngày này. Thánh ma tộc lão giả đi lại ở trên hư không, từng bước hướng vạn giới ma thụ đi tới. Trên thân dũng động vô tận ma quang, tại hắn quanh thân. Vô tận ma đạo quy tắc quanh quẩn, đây cũng là thiên thánh. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền ẩn chứa chí cao vô thượng lực lượng. Về phần phía dưới ngao liệt đám người, hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Ma thì đóng, tất cả mọi người bị vây này sinh từ ma điện bên trong, không có người có thể tách khỏi. Chờ hắn lấy được vạn giới ma thủ, kích sát ngao liệt đám người. Bất quá là trong nháy mắt a. Ngươi cho là ngươi nhất định có thể đủ thực hiện được sao? Diêm La Thánh Chủ gào thét. Oanh, chỉ thấy vạn giới ma thụ dũng động vô tận hắc quang. Tức khắc, vô tận xúc tua tận trời, hướng về thánh ma tộc lão giả điên cuồng lao đi. Vù vù, thế nhưng, lão giả này trong tay dũng động đáng sợ đạo tắc. Tức khắc. Vô tận hắc sắc vầng sáng chân áp xuống. Đây là thánh ma tộc đạo. Đáng sợ đạo tắc diễn hóa. Toát ra chân áp vạn cổ khí tức. Oanh, ngao liệt đám người chỉ tại đây một cổ hơi thở phía dưới. Liền bị đánh lui ra. Từng cái thân thể sắp vỡ ra. Lộ ra vẻ thống khổ. Quá mạnh mẽ. Này thánh ma tộc lão già tuy là gần đất xa trời, nhưng thực lực lại mạnh đáng sợ, bộc phát ra vô tận đáng sợ sát cơ, đáng sợ ma đạo lực lượng, ở trên trời diễn hóa xuất vô số ma ảnh, đem các loại hắc sắc xúc tua điên cuồng ngăn trở xuống. Chết đi cho ta, chấm, ma tộc thánh chủ gào thét, hắn tàn hồn dũng động, vô số hắc sắc xúc tua không ngừng đánh tới, nhưng thánh ma tộc lão già không hãi sợ. Mỗi một lần xuất thủ, đều đem các loại xúc tua đánh lui, đem các loại xúc tua không thể tới gần người. Đương nhiên, những thứ này xúc tua chính là vạn giới ma thụ tạo thành. Này thánh ma tộc lão giả mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám tới gần. Hôm nay đại công đã thành, hà tất cứng rắn phải liều mạng đây. Chỉ cần một chút làm hao mòn đối phương lực lượng lại. Ầm ầm. Song phương đại chiến, tức khắc bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ, trước mắt hết thảy cũng không nhìn thấy, chỉ có cuồn cuộn ma đạo lực lượng tại oanh nhiễu, lực lượng đáng sợ kinh sợ vạn cổ, tịch quyền thiên địa, đem vùng thế giới này hóa thành luyện ngục. Tần Trần, Ngao Thanh Lăng nôn nóng hô to, như vậy công kích phía dưới, Tần Trần làm sao có thể ngăn cản, nhưng các nàng cũng bất đắc dĩ. Bởi vì trước mắt chiến đấu quá kinh khủng, vô biên ma uy quét ngang, chỉ có thể dựa vào ngao liệt thôi động nạc á phương chu mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu là gần chút nữa mảy may, bọn họ cũng phải bỏ mạng, hài cốt không còn. Ha ha ha, Diêm La Thánh Chủ, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Không có dùng, ngươi trong yểm quỷ chú, tàn hồn không cách nào ngưng tụ. Chỉ có thể bám vào vạn giới ma thụ trên. Ngoan ngoãn chờ chết. Hà tất liều mạng như vậy đây. Thánh ma tộc lão già cười lạnh nói. Hắn quanh thân oanh nhiễu ma quang. Từng đạo ma văn oanh nhiễu quanh thân. Hóa thành phù văn lập lòe. Dáng vẻ ung dung. Không có chút nào cuống cuồng. Bởi vì. Hắn rất rõ ràng biết. Diêm La Thánh Chủ tàn hồn chỉ cần ngưng tụ không được. Bản thân cũng sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần một chút tiêu hao đối phương lực lượng, vạn giới ma thụ sớm muộn cũng sẽ rơi xuống trong tay mình. Hừ, ngươi làm ra vẻ ung dung, coi là nhất định thắng định sao? Bản thánh chủ có khả năng cảm giác được, ngươi thọ nguyên đã không có bao nhiêu, ngươi mỗi tiêu hao một phần lực lượng, liền khoảng cách chết lại thêm một bước. Diêm La Thánh Chủ phẫn giận dữ hét, tàn hồn liên tục ba động, điên cuồng thôi động vạn giới ma thủ. Thánh ma tộc lão giả khí sắc âm trầm xuống, Trên thực tế, đúng như Diêm La Thánh Chủ từng nói, hắn thọ nguyên không có bao nhiêu, căn bản chống đỡ không hắn quá mạnh mẽ chiến đấu. Hừ, vậy thì thế nào, kích sát ngươi, đã đầy đủ. Thánh ma tộc lão giả ánh mắt băng lãnh. Ha ha ha, thật sao, vậy cứ tới đi, Diêm La Thánh Chủ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập vô tận oán hận, đáng sợ thánh chủ chi vị tràn ra, tức khắc để cho Ngao Liệt cùng tâm thần người rung động. Kém điểm sợ vỡ mật, lui lui lui, bọn họ điên cuồng chợt lui, mãi đến không đường thối lui mới dừng lại, nhưng vẫn là không ngừng run rẩy, thậm chí kém điểm tại quỳ xuống. Bọn họ ngưng mắt nhìn nơi xa Diêm La Thánh Chủ. Tuy là, đây chẳng qua là nhất đạo tàn hồn, nhưng mọi người thấy hắn, lại như là nhìn một cái ức cao vạn trượng thần chi. Chỉ có quỳ bái phần. Đối phương mặc dù là Diêm La ma tộc, nhưng Thánh Chủ chính là Thánh Chủ. Siêu việt chủng tộc, siêu việt hết thảy. Diêm La Thánh Chủ, người thật đúng là đem mình làm Thánh Chủ. Ghi nhớ, người chỉ là nhất đạo tàn hồn. Nhất đạo không cách nào ngưng tụ tàn hồn. Thánh ma tộc lão già cười nhạt. Đúng là chủ động xuất thủ. Một tay nhấn ra, hóa thành một che khuất bầu trời ma bàn. Hướng về Diêm La Thánh Chủ trấn áp tới. Này ma bàn hiện lên lấy một cái cổ xưa ma đạo phù văn. Siêu việt quy tắc độ cao. Giống như tại bóc khai thiên địa chân lý. Ngao Liệt đám người nhất thời trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận. Đây là thiên thánh tại hiện thân thi pháp. Diêm La Thánh Chủ khí tức. Quá mạnh. Bọn họ căn bản là không có cách dò xét mánh khóe. Thế nhưng này thánh ma tộc lão già, nhưng chỉ là thiên thánh tu vi, hơn nữa còn là mạt lộ thiên thánh, bày ra lực lượng, đem thiên thánh áo nghĩa bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như bọn họ mò lấy một điểm phương pháp nói không chừng có thể mở ra thông hướng thiên thánh đại môn. Ma tộc thiên thánh quy tắc tu luyện cùng nhân tộc bất đồng, nhưng cũng không có nghĩa là hai cái cũng chưa có tham khảo tác dụng. Võ đạo bổn nguyên là đồng dạng, Diêm La ma thánh tự nhiên không hãi sợ, thôi động vạn giới ma thủ, điên cuồng đón nhận. Hai đại ma tộc cường giả lần thứ hai khai chiến. Này thật đáng sợ, toàn bộ đất trời phảng phất xa vào hỗn độn, giống như hồng hoang ngày tận thế liền tới gặp. Ngao Liệt mở to hai mắt, mơ hồ có thể chứng kiến. Song phương giao thủ, vẫn là thánh ma tộc lão già chiếm thượng phong. Có chiến đấu chủ khống quyền. Đây là tự nhiên, đối phương trong bí mật bày bố trăm triệu năm. Không có nắm chắc há lại sẽ xuất hiện. Diêm La Thánh Chủ, người nhỏ như vậy năng lực sao? Thánh ma tộc lão già cười nhạt, từng đạo ma văn oanh nhiễu. Nhanh chóng hướng vạn giới ma thủ xoay tròn mà xuống. Vậy mà hóa thành nhất đạo đại trận. Muốn vây khốn hoàn chỉnh vạn giới ma thủ. Diêm La Thánh Chủ gào thét. Ầm ầm. Đột nhiên thì, toàn bộ sinh tử ma điện đều đung đưa. Chỉ thấy vạn giới ma thủ bên ngoài vô tận thế giới khu vực. Trước đó biến mất vô số dị tượng một lần nữa xuất hiện. Vô tận cơn lốc. Đầy trời ma diễm, tận trời ma khí, ăn mòn ma mưa chờ chút. Những lực lượng này, tạo thành 5 cái khác xa nhau lực lượng khu vực, hướng thánh ma tộc lão giả điên cuồng trấn áp mà tới. Ngũ bí, thánh ma tộc lão giả ánh mắt lần đầu tiên có ngưng trọng. Ánh mắt nhưng thủy chung chấn định, hùng hãn đón nhận, hắn bay ngược, nhưng không sợ, một lần nữa nghênh tiếp mà lên. Rầm, này thánh ma tộc lão già tại đây 5 cổ lực lượng phía dưới. Không ngừng lùi lại, trên thân áo bào vỡ nát, dần dần xuất hiện vết thương, thậm chí há mồm phun ra tiên huyết. Này 5 cổ lực lượng quá mạnh, so tần trần bọn họ trước đó thông qua thời điểm càng đáng sợ hơn. 5 đạo lực lượng kết hợp, đem thánh ma tộc lão già một chút chấn áp. Hắn cả người tiên huyết, vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, dễ nhận thấy đã được không nhỏ bị thương. Mắt thấy hắn sẽ bị này năm cổ lực lượng trấn áp. Đột nhiên, giống, lão giả gào thét, cả người dâng lên ma đạo tinh khí. Mỗi nhất đạo tinh khí đều ẩn chứa vô tận ma quang. Nguyên bản thương lão bì ra, vậy mà thoáng cái biến phải lộng lẫy lên, phảng phất trở lại trung niên trạng thái. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.